Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Khương Ly Hủy Dung, 8, chương 947, Khương Ly Hủy Dung, 8, ngươi nói bậy. Khương Ly kích động đứng lên, ta được đến Tịnh Linh Thể, ta thành cuối cùng người thắng. Tất cả mọi người nghĩ đến được Tịnh Linh Thể, nhưng là ai đều chưa thành công, cuối cùng là ta thành công. Được đến Tịnh Linh Thể lại như thế nào? Trọng Quỳ cười nhạo, người như cũ cùng nửa chết nửa sống không có gì khác nhau, không phải. Không phải, Khương Ly nỗ lực muốn đem thủ nâng lên chảo nàng, nhưng là thử vài thứ đều không thành công. Ta sống, ngươi xem đến không có. Tươi sống thân thể, tất cả mọi người mơ ước Tịnh Linh Thể. Trọng Quỳ mắt lạnh xem nàng, nói thật, cái dạng này Khương Ly thật sự thật đáng thương. Nàng là muốn quá muốn giết nàng, nhưng là, so với tử, còn sống càng có thể tra tấn nàng đi. Không biết vệ vương sau nhìn đến ngươi bộ này bộ dáng, trong lòng sẽ nghĩ sao? Nàng cả đời này làm nhiều như vậy chuyện sai, đã sớm một cái như vậy ngươi, thật sự là bi kịch. Câm miệng, ngươi câm miệng. Khương Ly dị thường kích động, thân thể lay động, tựa hồ muốn nhảy lên giết chết Trọng Quỳ. Ngươi ở ghen tị ta có phải không phải? Ngươi muốn đoạt lại Tịnh Linh Thể, bị ngươi dùng quá thân thể. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể tức? Trọng Quỳ cười lạnh, ta nói cho ngươi, ta hiện tại cũng là Tịnh Linh Thể. So với liếc mắt một cái, hiện tại rất tốt, mà ngươi, cùng đi qua không có khác nhau. Ngươi thiếu hồ lộng ta. Khương Ly đồng dạng cười lạnh, bộ dáng thập phần dữ tợn. Tịnh Linh Thể là như vậy dễ dàng có thể được đến sao? Ngươi tin hay không, ta đều không quan tâm. Mơ siêu Trọng Quỳ thờ ơ nói. Khương Ly nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ để ý, bởi vì Cơ Huyền thương thích ta. Hắn thích là có được khối này Tịnh Linh Thể ta. Ta biết ngươi trước kia cũng thích hắn. Ha ha ha ha, Trọng Quỳ, ngươi đã không chiếm được hắn. Nhìn đến nàng điên cuồng như vậy, Trọng Quỳ cũng không cấm dâng lên một cỗ đồng tình chi ý. Ngươi thật sự là xuẩn, thật đáng thương, ngươi không biết hắn có bao nhiêu thích ta. Hắn muốn phong ta làm vương hậu, làm cho ta cùng hắn cùng chung giang sơn. Ta sẽ cùng hắn cả đời một đời gần nhau, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Khương Ly Mỹ tư tư nói, phải không, hắn muốn phong ngươi làm hậu, khi nào? Trọng Quỳ châm biếm hỏi. Hắn hận Trọng Phong, cho nên ta giết Trọng Phong sau, hắn liền không có khúc mắc, đến lúc đó, sẽ thuận lợi vui vẻ cưới ta. Khương Ly đắc ý xem nàng, ngươi không có cơ hội. Buồn cười, ngươi có thể giết Trọng Phong sao? Ta đương nhiên có thể. Khương Ly ác độc nói, tuy rằng hắn là con rối sư, nhưng là ta mẫu hậu đã sớm nói cho ta biết, chúng ta không thể vĩnh viễn dựa vào Trọng Phong. Hắn không có ai tính con rối sư. Nếu là tương lai chán ghét ta, liền sẽ giết ta. Cho nên chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Trọng Quỳ nhẹ nhàng chau mày. Đối Trọng Phong tiên hạ thủ vi cường, ngươi làm cái gì? Ha ha ha. Khương Ly cười to, nở nụ cười hai tiếng sau liền thở hổn hển, nhưng vẫn là xé rách khóe miệng. Trọng Phong như vậy đối với ngươi, ngươi sẽ không sẽ giúp hắn thôi. Ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe. Từng cái con rối sư đều có một chí mạng nhược điểm. Mà Trọng Phong nhược điểm chính là Khương Ly rất kích động. Trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả nói đều nói bất lợi tác. Trọng Quỳ thật nhẫn nại chờ. Khương Ly kịch liệt thở hào hển. Sau đó rốt cục tích góp từng tí một khí lực. Nói, Trọng Phong hắn chính là ở mặt ngoài cường đại mà thôi. Trên thực tế, thân thể hắn cũng là không chịu nổi nhất kích. Hắn sợ độc, gì độc đều sợ, ngươi đối hắn hạ độc. Trọng Quỳ lập tức cười lạnh, liền tính hắn sợ độc, lấy Trọng Phong năng lực, hội nhận không ra độc dược sao? Ngoà kép, hết chương.